Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 186, chương 187, thoát khỏi Tân Thủ Kỳ. Ngài khỏe chứ? Tôn kính chủ nhân, nhất phẩm tông chủ lệnh 52 sao 2-14507 số 84 vì ngài phục vụ. Bỗng nhiên, giả tưởng hình chiếu màn ảnh xuất hiện lần nữa biến hóa. Ở trung ương vị trí xuất hiện một người mặt, ngũ quan lập thể, là nữ tính hình tượng, ánh mắt hơi lộ ra đờ đẫn, hiển nhiên trí năng chưa đủ. Kia liên tiếp con số ngươi là thế nào ký? Mạc Bất Phàm nhổ nước bọt một cái câu, mới vừa rồi đọc con số cũng ít nhất nói 10 phút. Có thể thấy kia con số là có dài hơn rồi. Cũng có thể suy đoán đến vô tận đại lục tông môn rốt cuộc có bao nhiêu rồi. Vô số, hướng sâu bên trong suy nghĩ một chút. Liên hiệp toàn bộ tông môn liên minh, lại sẽ là dạng gì nhân vật khủng bố? Khó mà phỏng chừng, quả nhiên không hổ là vô tận đại lục tối cường thế lực một trong. Đây là ta số thứ tự, từ chế tạo ra sau liền thác ấn ở chỗ sâu nhất. Không cách nào quên, lại trả lời Mạc Bất Phàm vấn đề. Đây chính là Ngô Hạo Lâm nói linh tính. Ngược lại là rất trí năng a. Mạc Bất Phàm nói câu. Lại nói, như vậy đi, người kia liên tiếp con số quá khó khăn nhớ. Mà lại nói đứng lên cũng quá mất thì giờ rồi. Ta lần nữa lấy cho ngươi cái tên. Ân, liền kêu, Nghiêu Nghiêu. Móc lửng, là, Nghiêu Nghiêu trả lời. Cụ thể có ích lợi gì? Mạc Bất Phàm hỏi, ngài có thể hướng ta truyền đạt bất kỳ mệnh lệnh, ta có thể ở siêu năng nguyên trong lưới tiến hành, nhưng nội dung nếu như vượt qua nhất phẩm tông môn quyền hạn đem sẽ không hiện ra. Như vậy à, Mạc Bất Phàm hiểu rõ ra, nói trắng ra là, này chính là một cái động cơ, có thể liên tiếp siêu năng nguyên lưới, từ trong đến tin tức. Cụ thể công hiệu, còn cần Mạc Bất Phàm từ từ thăm dò, ngược lại cũng không gấp. Adam Vương Quốc cụ thể tin tức, Mạc Bất Phàm nói, quét, hình chiếu màn ảnh xuất hiện liên tiếp tin tức, sau đó chiếm cứ toàn bộ giao diện, cặn kẽ ghi lại Adam Vương Quốc cụ thể tin tức, danh xưng, Adam Vương Quốc, quốc vương, Adam thay lần này quốc thổ diện tích, 975.2048 triệu cây số vuông trung quy dân cư, 1.422.40.900.000 nhân nhất phẩm tông môn, vạn tượng đại tông, hướng thánh tông, hồn điện nhị phẩm tông môn, quyền hạn chưa đủ thuộc quyền khu lớn, mãng hoang đại châu trải qua xử sự cái, 100 năm trước, Adam thay lần này liên hiệp thánh điện lực lượng, đánh đổ tiền nhiệm Chris Á Đức thống trị. Thành lập càng tự do dân chủ Adam Vương Quốc, trăm họ thịnh vượng phồn vinh, quốc lực phát triển không ngừng, đã khiến cho Khải Đế Quốc chú ý. Hơn nữa Adam thay lần này dã tâm bừng bừng, có tấn công ý tưởng của Thần Hạc Quốc. Tin tức rất nhiều, Mạc Bất Phàm cũng xem xong rồi. Đối với Adam Vương Quốc có bước đầu nhận thức, đối với tiếp theo đi Adam Vương Quốc làm xong đầy đủ chuẩn bị. Sau đó, Mạc Bất Phàm lại rồi đủ loại công pháp, võ học, linh khí loại, quả thật cái gì cần có đều có. Vốn lấy Mạc Bất Phàm nhất phẩm tông môn quyền hạn, cao nhất chỉ có thể mua được thượng phẩm linh khí tầng này. Pháp khí loại quyền hạn chưa đủ, thượng phẩm linh khí giá cả cao đến 100.000 tông môn liên minh điểm. Hơn nữa còn phải thu 1% truyền tống chi phí. Mạc Bất Phàm 10.000 tông môn liên minh điểm không tính thật nhiều. Phải biết, Mạc Bất Phàm đã có thể phát huy ra pháp tướng đại viên mãn lực lượng. Bản thân hắn cũng đã là sơ nhập pháp tướng hậu kỳ. Linh khí đối với hắn chỗ dùng đã không lớn. Chặt chặt, giữ lại góp nhặt đi. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Quét, Mạc Bất Phàm đóng cửa nhất phẩm tông chủ lệnh. Mặc dù vật này rất thần kỳ, nhưng Mạc Bất Phàm không có quá mức cậy vào ý tưởng. Hắn cậy vào là đã tự bảo hệ thống. hệ thống giao diện mở ra, thành công khởi động tông chủ lệnh sau. Mạc Bất Phàm thay đổi hoàn thành nhiệm vụ, thu được quest thưởng 10.000 điểm tích phân vào tài khoản rồi. Còn có một lần cơ hội bốc thăm, cộng thêm quest lần trước hoàn thành sau đó vô dụng. Hắn đã có 2 lần cơ hội bốc thăm có thể sử dụng. Bất quá Mạc Bất Phàm không có rút số, mà là chuẩn bị nhận thoát khỏi tân thủ kỳ khen thưởng. Phần thưởng này thật thể biểu hiện hình thức là một tấm quyển trục. Tử kim sắc quyển trục, tản ra tôn quý khí tức, giống như thánh chỉ. Sử dụng, Mạc Bất Phàm lấy ra quyển trục. Quyển trục không lớn, cuốn lại giống như là một côn gỗ, đường kính không tới 3 cm. Toàn bộ tử kim sắc, tản mát ra nhàn nhạt tử kim sắc sương mù. Mạc Bất Phàm xác nhận sử dụng sau, quyển trục liền từ từ mở ra, hoàn toàn phơi bày ở trước mặt Mạc Bất Phàm. To lớn quyển trục là một cái hình chữ nhật, chính chính giữa có đến 2 cái vặn vẹo chữ to. 2 cái này vặn vẹo chữ to giống như huyền ảo cực kỳ hoa văn, đan vào với nhau, căn bản là không phải Mạc Bất Phàm nhận biết bất kỳ kiểu chữ. Lại thừa tái nào đó nói, chính thức, mặc dù Mạc Bất Phàm không nhận biết đây là chữ gì, lại có thể minh bạch 2 chữ này biểu đạt hàm nghĩa. Cực kỳ huyền ảo, phảng phất trực tiếp xuất hiện ở trong đầu của chính mình. Quét, quét, trên quyển trục 2 chữ thể hóa thành lưỡng đạo tử kim sắc lưu quang. Phá không lên, trực tiếp hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm mi tâm chính giữa. Có tửu lượng cao tin tức hiện lên. Ông, Mạc Bất Phàm nắm giữ tân thủ tông chủ chuyên trúc trường bào. Tân thủ tông chủ chuyên trúc vũ khí trực tiếp xuất hiện, biến thành tử kim ánh sáng màu cầu, lại đang thăng cấp, giống hộ tông linh thú huyền vũ cũng bay ra, cho thấy đường kính 100 mét thân thể khổng lồ, chung quanh vô số linh khí hướng nó hội tụ lên. Hiển nhiên, tân thủ tông chủ chuyên trúc hộ tông linh thú cũng ở đây thăng cấp. Ngoại trừ dành riêng công pháp ngoài ra đều ở thăng cấp. Huyền vũ, là huyền vũ đi ra. Nó đang thay đổi đại. Hoa, nó đang trở nên mạnh hơn. Nhất thời, La Phong, Tống Bác, Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi, Hứa Nguyệt, Tô Tâm Tâm, Cao Quảng Tâm, Trịnh Lâm, Triệu Tiền Tiền, Lý Tiểu Nhị, Quỷ Bìa, Lý Đại, còn có Đại Hoàng, tất cả mọi người đều ở ngẩng đầu nhìn ở thăng cấp trung hộ tông linh thú huyền vũ. Ánh mắt rung động cực kỳ. Rốt cuộc, 1 giờ đi qua, Mạc Bất Phàm thanh tỉnh lại, mở ra 2 tròng mắt, tiếp thu toàn bộ tin tức. Thần sắc từ mờ mịt dần dần biến thành mừng rỡ. Hắn thành công vượt qua tân thủ kỳ, tiến vào chính thức kỳ. Quét, Mạc Bất Phàm mở ra hệ thống giao diện. Tin tức cá nhân xuất hiện biến hóa rất lớn, cực kỳ đưa tới Mạc Bất Phàm chú ý là cuối cùng nào một khoản. Chính thức kỳ tông chủ, Mạc Bất Phàm giới tính, nam cảnh giới, sơ nhập pháp tướng hậu kỳ công pháp, tân thủ tông chủ chuyên trúc công pháp trung cực bản võ học. Vạn thần văn tầng thứ 3, thông thiên kiếm kinh quyển 1, vật phẩm, tân thủ tông chủ chuyên trúc vũ khí trung cực bản, tân thủ tông chủ chuyên trúc trường bào trung cực bản, tân thủ tông chủ chuyên trúc hộ tông linh thú trung cực bản huyền vũ, kim ti linh châm, lôi công toàn, dưới đây hơi, tông môn, sử thượng tối nghiêu tông môn, nguyên do chính khí tông, tông môn phẩm cấp, nhất phẩm lưu lại chức năng 1, tông môn thương thành lưu lại chức năng 2, bảng nhiệm vụ lưu lại chức năng 3, rút số truyền tống, có thể tự do qua lại ký chủ nguyên lai thế giới cùng vô tận đại lục. Bởi vì hệ thống hư hại, mỗi một lần yêu cầu tiêu hao nguyên thạch, truyền tống, không sai, chính là truyền tống, Mạc Bất Phàm tỉ mỉ tra xét xong tin tức cặn kẽ sau. Hắn rốt cuộc có thể xác nhận, chính mình thật không có nhìn lầm, thật không có hiểu sai, hắn có thể truyền tống về đi.